chương 71 chương 63.3. Yến Khinh Phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không cần để ý, tên Liêu Phi này có hơi nông cạn, nhưng mà làm người cũng không tệ lắm. Mở ngoặc tròn nguyên văn đóng ngoặc tròn cấp công cận lợi chỉ biết lợi ích trước mắt, không biết nhìn xa trông rộng. Ừ. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại nói. Con người của ta thường như vậy, người khác đối xử với ta tệ, ta sẽ đối xử lại tệ hơn. Người khác đối với ta tốt, ta sẽ đối xử lại tốt hơn. Yến Khinh Phong ngẩn ra, chợt nở nụ cười, đúng vậy, thiếu nữ trước mắt, chính là người như vậy. Có điều, như vậy rất tốt. Yến Khinh Phong quyết định các thành viên của dòng binh đoàn liệt hỏa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai trở về. Kỳ Kiến Sơn mặc dù không bị thương chỗ yếu hại, thế nhưng vết thương trên người cũng không nhẹ, hơn nữa thời tiết ác liệt như vậy, phải trở về mới được. Các ngươi còn muốn đi vào bên trong? Yến Khinh Phong hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Đúng. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Chúng ta muốn tìm biến dị ma thú. Gia Cát Minh Nguyệt nói mục đích của chuyến đi này cho Yến Khinh Phong nghe. Yến Khinh Phong nghe xong, vỗ đùi. Tốt, cơ hội báo đáp các ngươi tới rồi. Sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Ta vừa vặn biết nơi nào có ma thú biến dị thường lui tới, mấy người kỳ cao to đều trở về, ta dẫn ngươi đi. Yến Khinh Phong cười híp mắt nói. Thực sự, Mạc Sĩ Thần hưng phấn. Tất nhiên là thật rồi. Chẳng qua ta chưa nghe nói còn có thể rút được kỹ năng của ma thú biến dị ra ngoài đâu. Yến Khinh Phong rất nghi hoặc cũng rất tò mò. Đến lúc đó ngươi xem là được rồi. Mạc Sĩ Thần xoa xoa hai tay nói, hai mắt tỏa ánh sáng. Như vậy các thành viên của ngươi làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đám người xung quanh đang băng bó, có chút lo lắng. Bọn họ cũng không phải hài tử chưa dứt sữa, có thể tự trở về. Ta dẫn các ngươi đi. Yến Khinh Phong không thèm để ý chút nào, hắn giọng kêu Kỳ Kiến Sơn thông báo với Kỳ Kiến Sơn một tiếng. Được. Yên tâm. Kỳ Kiến Sơn vỗ ngực của mình. Yên tâm đi. Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi cứ thế đi thôi. Chúng ta ở Bạch Băng Trấn chờ tin tức tốt của các ngươi. Cảm ơn. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, tên Kỳ Kiến Sơn này thực sự rất đơn giản. Hắn đã nhận thức chuyện gì thì sẽ rất nhiệt tình. Ngày hôm sau, các thành viên còn lại của dòng binh đoàn liệt hỏa thu thập hành trang xong bèn trở về. Yến Khinh Phong dẫn theo đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa hướng mục tiêu xuất phát. Ánh mặt trời trong suốt chiếu xuống băng nguyên mênh mông bát ngát. Khúc xả ra những luồng sáng năm màu như cầu vồng, ánh nắng ấm áp cùng hú, mang đến cho thế giới xinh đẹp ấm ánh này chút hơi ấm nhàn nhạt, tuy rằng không thể hoàn toàn xua tan đi gió lạnh, nhưng ít ra lúc gió lướt qua da thịt cũng không rét buốt như trước nữa. Trên mặt băng trơn bóng và trong như gương, những khúc gỗ tròn ngăn nắp được sắp xếp thành một chiếc xe trượt tuyết đơn giản buộc đằng sau rác mã, được rác mã kéo thật nhanh lao về phía đối diện. Mà bốn vó rác mã đều được bọc một lớp da thật dày, vừa phòng ngừa trơn trượt, vừa để tránh đạp vỡ mặt băng. Rá! Rá! Mạc Sĩ Thần đứng ở trên xe trượt tuyết, hưng phấn thúc giục rác mã đi trước. Có Yến Khinh Phong thêm vào, hành trình sau đó dễ dàng hơn nhiều. Không thể không thừa nhận, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tệ, nhưng so với dòng binh chân chính kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Làm sao căn cứ manh mối dấu vết trong rừng rậm để tránh né ma thú nguy hiểm, làm sao tìm kiếm thực vật mỹ vị mà an toàn, làm sao để tiết kiệm thể năng tốt hơn. Đi theo Yến Khinh Phong, mấy tên dòng binh gà mờ học được không ít thứ, dáng vẻ cũng càng ngày càng già đời, càng ngày càng giống đám dòng binh chân chính quanh năm chiến đấu sống còn. Ví dụ như loại xe trượt tuyết giản dị, mấy người Lăng Phi Dương còn lâu mới nghĩ ra được. Đi qua hồ băng vừa lúc trời đã tối, không gian xung quanh đen như mực,

nhẹ nhàng an ủi. Đừng sợ. Yến Khinh Phong cũng có chút kinh sợ, bầy kim xà, nàng cũng là lần đầu tiên thấy bầy kim xà hoạt động vào ban ngày. Phía trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt thì lại nhanh chóng móc trong túi ra mấy bình thuốc bột, tay mắt lanh lẹ rắc bột phấn đều đều lên trên người từng người, từ đầu đến chân chỗ nào cũng không bỏ sót. Sau đó chuyện thần kỳ xảy ra, đám kim sa này nhìn thấy bọn họ dứt khoát đi đường vòng, khắp nơi chung quanh la liệt kim sa, duy chỉ có chỗ bọn họ đứng không có, tạo thành một khu vực trống giống nho nhỏ. Phó đoàn trưởng, giết ta đi, ta không chịu nổi. Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, phải chịu đựng, chúng ta có thể đi ra. Mơ hồ truyền tới giọng nói này, tựa hồ có chút quen tai. Yến Khinh Phong biến sắc là đám người Liêu Phi. Liêu Phi. Phó đoàn trưởng Dong binh đoàn Đao Phong. Tên ngốc không lễ phép có ma sủng là sư tê, hơ, u, v, quy, quy, u kia. Đầu óc Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt hình dung ra người này như vậy. Không có biện pháp, Liêu Phi cho nàng ấn tượng chỉ có như vậy. Ta đi xem. Yến Khinh Phong nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên kia, tất nhiên sẽ không mặc kệ dường dưng chạy chậm phóng lên phía trước. Nàng đi đến đâu, đám kim xà đều né tránh đến đó, đây đều là nhờ chỗ bột thuốc của Gia Cát Minh Nguyệt. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên cũng đi theo, tuy rằng không thích tên Liêu Phi này, thế nhưng Yến Khinh Phong và hắn có giao tình, Yến Khinh Phong nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Như vậy, bọn họ sẽ không bỏ lại Yến Khinh Phong không quan tâm. Chương 77 chương 64.5. Đoàn người chạy chậm về phía trước, tiếng kêu thảm kia càng ngày càng gần. Mà kim xà chung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ thả chậm cước bộ, rất sợ kim xà né tránh không kịp bị bọn họ đạp lên. Đạp lên liền thảm, bọn họ tin tưởng kim xà này tuyệt đối nguyện ý hung hăng hôn bọn họ một cái. Chờ bọn họ chạy lại gần liền phát hiện phía trước là một mảnh đất trống không lớn, ước chừng hơn 30 người làm thành một vòng tròn đang chật vật đối kháng bầy kim xà vây quanh. Xung quanh bọn họ là một vòng xác kim xà tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy mà giật mình. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí thật lâu không tiêu tan, vô số kim xà vẫn còn đang liều mạng chạy tới. Thẩm Nhược Phong ở đó. Yến Khinh Phong sửng sốt, thấy được người đứng giữa vòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đó là đội trưởng của Dong binh đoàn Đao Phong. Hắn là một gã kiếm sĩ, lúc này sắc mặt cũng rất ngưng trọng, đang gơ cử kiếm trong tay ngăn cản bầy kim xà mãnh liệt lao đến. Ở trong vòng tròn có người bị kim xà cắn phải, tiếng kêu thảm thiết chính là từ người nọ vọng lại. Chắc là thống khổ khó nhịn. Yến Khinh Phong không để ý tới nhiều như vậy, nàng lấy ra trường kiếm dự bị, từ ngoại vi bắt đầu hành hạ kim xà đến chết. Kim xà mới đầu cũng còn kiêng kỵ, bởi vì trên người nàng có thuốc bột nên không muốn tới gần nàng. Thế nhưng, nàng không ngừng chém giết cho nên đám kim xà cũng bắt đầu phản kích. Tốc độ công kích của kim xà rất nhanh, hơn nữa số lượng nhiều, khiến cho Yến Khinh Phong trở nên vất vả. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn đống xác kim gia chồng chất kia, luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vì sao kim xà luôn luôn hoạt động về đêm mà ban ngày cả đàn lại mò ra điên cuồng công kích người như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một lọ dược tề, đi phía trước vẩy tới, kim xà đều né tránh. Sau đó cứ như vậy trực tiếp mở ra một con đường đi tới chỗ đất bằng phẳng đám người Liêu Phi đang ở. Bọn Liêu Phi thấy thế, mừng rỡ không thôi, cũng dẫn theo người từ khoảng trống này chạy đến. Thế nhưng kim xà chợt giống như phát cuồng, không để ý đến dược tề thương tổn, điên cuồng xông lên, lần nữa vây bọn họ ở bên trong. Thế nào cũng không chịu tránh ra. Yến Khinh Phong có chút nóng nảy. Nhìn vòng tròn bên trong càng ngày càng nhỏ, mà những người đó phản kháng cũng càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, người ở bên trong tất nhiên sẽ chết sạch. Thẩm đội trưởng, Liêu phó đoàn trưởng, chống đỡ a. Yến Khinh Phong ở bên ngoài nóng nảy hô lên. Đám người Thẩm Nhược Phong và Liêu Phi vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bộc lộ tài năng, đều mừng rỡ như điên, cho rằng có thể chạy ra ngoài. Thế nhưng hiện tại Kim Xà đều đang điên cuồng xông tới, khiến cho lòng của bọn họ trầm xuống. Liêu Phi trong lòng phức tạp, lúc trước hắn quả thực quá coi thường Gia Cát Minh Nguyệt. Lẽ nào người thiếu nữ này là một luyện kim sư lợi hại? Có thể sao? Liêu Phi vốn có thể để cho sư tê, hơn u, v, quy, quy, u của mình mang theo chính mình trốn thoát. Dưới tình huống như vậy, ma sủng tuy không chịu để cho hắn cưới, thế nhưng sẽ đồng ý cho hắn nắm lấy bốn chân của nó để nó mang đi. Chỉ là, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ lại những đồng bạn này. Mà những người khác cũng có ý tưởng giống hắn. Nhóm triệu hoán sư không dám triệu hồi ra ma sủng của mình để quyết đấu với bầy kim xà. Bầy kim xà khổng lồ như vậy, bất cầm bị cắn một cái, ma sủng sẽ chết. Đi vào trước. Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là người ra quyết định, ra mọi Yến Khinh Phong chắc hẳn sẽ không bỏ lại những người này, nàng cũng không trơ mắt nhìn Yến Khinh Phong chết. Nàng thật ra đang nghĩ tới một biện pháp. Lúc này, Yến Khinh Phong lại do dự, nàng không có lý do gì khiến cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt mạo hiểm. Đi vào, ta có biện pháp. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói, trên mặt có sự bình tĩnh thản nhiên không hợp với tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa móc ra một bình thuốc, mở ra một con đường, đoàn người rốt cuộc hội hợp với người bên trong. Ngay sau đó bầy xà tức khắc ngăn chặn lỗ hổng kia, không để cho bọn họ đi ra. Yến đội trưởng, ngươi sao phải làm vậy? Thẩm Nhược Phong nóng nảy giống lên. Ngươi hoàn toàn không cần phải tới. Thẩm đội trưởng, không cần phải nói nữa, ta sẽ không đứng nhìn các ngươi cứ như vậy táng thân nơi bầy rắn. Yến Khinh Phong cầm kiếm trong tay điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt giết chết hai con kim xà. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Thẩm Nhược Phong cầm cự kiếm trước mặt, thoạt nhìn 27-28 tuổi, vẻ ngoài rất tuấn lãng, có điều gò má bên phải có một vết sẹo. Vết sẹo này cũng không phá hư sự tuấn lãng của hắn, trái lại khiến cho hắn rất có ý vị của nam nhân. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, lặng lặng đọc chú ngữ lên. Rất nhanh, bóng dáng của Dạ Mị đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỹ nữ quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đều sửng sốt lên. Chợt lấy lại tinh thần, hiện tại không phải lúc xứng sờ a. Chỉ là, không ít người biết rõ cái gọi là mỹ nữ có cánh này thật ra lại là Dạ Mị. Là ai? Là ma sủng của ai? Hoàn toàn không nghe thấy tiếng đọc chú ngữ mà. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì? Dạ Mị vỗ vỗ cánh, bay đến bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Có thể để cho bầy kim xà này sinh ra ảo giác trợ giúp chúng ta rời đi không? Gia Cát Minh Nguyệt và Dạ Mị nói chuyện, người chung quanh âm thầm hít một hơi khí lạnh. Dạ Mị lại là ma sủng của người thiếu nữ này. Như vậy, thực lực của thiếu nữ này rốt cuộc ra sao? Còn có, nàng triệu hồi bằng cách nào? Không ai nghe thấy nàng đọc chú ngữ mà. Lúc này Liêu Phi thiếu chút nữa cắn đầu lưới của mình. Đây là Dạ Mị. Người thiếu nữ kia lại có thực lực như vậy. Dạ Mị nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn xung quanh một chút, nhìn bầy kim xà chán chê bỗng nhiên thu nhỏ thân hình, ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt. Môi anh đào khéo léo khẽ mở, thanh âm mềm yếu khiến cho đầu khớp xương cũng phải tan chảy. Ta có thể khiến cho những kim xà này sinh ra ảo giác, cho các ngươi an toàn rời khỏi. Mọi người vừa nghe trong lòng dâng lên hy vọng, mừng rỡ đứng lên, tiếng ca của Dạ Mị có thể khiến cho sinh vật sinh ra ảo giác, mọi người đều biết. Đây là một loại công kích tinh thần, là loại công kích cao cấp của ma sủng. Không đợi mọi người vui vẻ xong, Dạ Mị lại chậm rãi nói. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Cái gì? Mọi người trợn to mắt. Ma sủng này, vậy mà lại cự tuyệt mệnh lệnh của chủ nhân. Ma sủng lại dám cự tuyệt mệnh lệnh của chủ nhân. Có lầm hay không? Thôi đồng khế ước hạn chế. Nhanh một chút làm cho nàng hát. Khế ước hạn chế, đó là một loại nghiêm phạt của chủ nhân đối với ma sủng. Lúc ma sủng không nghe lời, chủ nhân có thể thôi động loại hạn chế này tiến hành áp chế ma sủng sẽ phải sự thống khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Loại đau khổ này đau nhức đến mức tận cùng. Không có bao nhiêu ma sủng có khả năng chống cự lại được. Ánh mắt sắc bén của Dạ Mị bỗng dưng trầm xuống, trong lòng có chút thấp thỏm còn có một tia tức giận. Nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Lại phát hiện sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạnh xuống. Thế này là thế nào? Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt lại không làm như vậy, mà lạnh lùng nói. Các ngươi nên chú ý đến đám rắn rết trước mặt thì hơn. Ma sủng của chính ta, ta tự biết phải làm sao, không cần các ngươi lắm miệng. Mọi người nghẹn xuống, sau đó luống cuống tay chân ứng phó công kích của đám kim xà. Trong thời gian này, lại có người bất cẩn bị cắn. Sức chiến đấu của bọn họ đang giảm xuống. Vì sao cự tuyệt? Lý do là gì? Gia Cát Minh Nguyệt hơi quay đầu, nhìn Dạ Mị, nhẹ giọng hỏi. Dạ Mị sửng sốt, nàng hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nhẹ nhàng hỏi nàng lý do. Vì sao? Dạ Mị ngẩn người, lập tức hỏi ngược. Gia Cát Minh Nguyệt không giải thích được. Ngươi tại sao muốn hỏi ta lý do, ngươi không phải hẳn là. Câu nói kế tiếp của Dạ Mị nói không được nữa. Ngươi không phải hẳn là cưỡng chế ta chấp hành mệnh lệnh của ngươi sao? Ngươi luôn luôn có lý do của ngươi. Mà ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Dạ Mị, giọng nói nghiêm túc. Trái tim Dạ Mị vào giờ khắc này gần như muốn ngừng đập. Nàng cứ ngây ra nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có thứ gì đang chậm rãi tan chảy. Chương 78 chương 64.6 là lý do gì? Gia Cát Minh Nguyệt lại lên tiếng. Những kim xà này đang tìm bảo vật của bọn chúng. Mấy người kia trộm thứ gì đó rất quý báu của kim xà. Thanh âm Dạ Mị bỗng nhiên lớn lên, bay lên trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ vào Thẩm Nhược Phong. Trong túi trên lưng hắn có trứng của Kim Xà Vương. Đoàn người Yến Khinh Phong, Gia Cát Minh Nguyệt đều sửng sốt, ánh mắt chăm chú nhìn túi đeo trên lưng Thẩm Nhược Phong. Thẩm đội trưởng, ngươi tại sao ngươi muốn trộm trứng Kim Xà? Như vậy sẽ hại chết chính ngươi và đoàn đội của ngươi đó. Yến Khinh Phong có chút đau đớn nói, ở đây đều là thành viên tinh anh của song binh đoàn Đao Phong. Ta nhất định phải mang quả trứng này đi. Thẩm Nhược Phong bị Dạ Mị vạch trần, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Lúc này Dạ Mị bỗng nhiên hát lên, tiếng ca vang lên như tiếng từ trời cao vọng xuống, đám kim xà tạm thời ngừng công kích, lui về phía sau vài mét, tuy hơi lay động thân thể nhưng vẫn không có rời đi. Trả lại. Gia Cát Minh Nguyệt lớn tiếng nói. Lập tức trả lại, ngươi muốn nhiều người như vậy phải chôn cùng với ngươi sao? Không. Thẩm Nhược Phong thân thể có chút cứng ngắc, giọng điệu vẫn kiên quyết. Chính là ta không muốn để cho nhiều huyên đệ của Đao Phong phải chôn cùng, ta mới phải mang quả trứng này về, phải. Đây là tình huống gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. Vì sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Yến Khinh Phong nóng này vốn cho là đã tìm được biện pháp giải quyết. Kết quả Thẩm Nhược Phong lại có thái độ này, phải giải quyết như thế nào đây? Chúng ta đi theo đội trưởng, không oán không hối hận. Dù chết cũng đáng giá. Những đoàn viên còn lại đều tỏ thái độ. Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi đi tới trung tâm. Nhìn mấy vị đoàn viên bị kim xà cắn ghi an, bọn họ cả người đau nhức, lúc này nhìn đau không kêu to lên, nhỏ giọng rên gì. Thế nhưng ngũ quan trên mặt vặn vẹo đều thể hiện sự thống khổ của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, móc từ trong túi ra thuốc viên đút cho mấy người.